Chương 1327, Kiếm Vũ Hồng gặp nạn. Kiếm Tâm bí cảnh, tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó, cũng là một cái chiến trường. Lúc kia, chiến hỏa lan đến gần toàn bộ vũ trụ mỗi một hẻo lánh. Nơi này cũng không ngoại lệ, chiến hỏa liên thiên, kéo dài đến mấy trăm năm. Cuối cùng, nơi này biến thành một vùng phế tích. Tại năm tháng sau này bên trong, thiên địa tự nhiên thanh nghẽn, nơi này từ từ biến thành một chỗ bí cảnh. Cũng chính là nói tới Kiếm Tâm bí cảnh. Mà trước đó đoạt xá phương thần cái bóng đen kia, là một cái dị tộc. Chỉ bất quá, cái kia dị tộc phi thường cường đại, tại mấy triệu năm trước, liền tiến vào Kiếm Tâm bí cảnh. Lúc kia, hắn bản thân bị trọng thương, kém một chút bỏ mình. Chô nờ ơ Kiếm Tâm bí cảnh bên trong, châm xuống ngủ liền là mấy trăm vạn năm. Gần đây, bóng đen rốt cục thanh tỉnh lại. Nhưng là hắn phát hiện, thiên địa thay đổi. Tại cũng không phải hắn quen thuộc vùng thế giới kia. Thiên địa ẩn chứa quy tắc, cùng mấy triệu năm trước, hoàn toàn khác biệt. Mà thân thể của hắn, QNZ bởi vì không cách nào ngăn cản tuế nguyệt xâm nhập, mà trở nên hủ bại không chịu nổi. Cho dù hắn nguyên thần nghịch thiên, nhưng cũng không thể không có vật dẫn. Sở dĩ, hắn liền bắt đầu đoạt xá. Nhưng bởi vì hắn nguyên thần quá mức cường đại, sở dĩ không có một cái nào vật dẫn, có thể gánh chịu hắn nguyên thần. Dẫn đến hắn đoạt xá về sau, nhiều nhất 3 năm ngày. Liền muốn một lần nữa đoạt xá. Trước đó bóng đen, chính là hắn đoạt xá một cô thi thể. Hắn ngay tại vội vàng tìm kiếm có thể gánh chịu chính mình nguyên thần vật dẫn, đột nhiên phát hiện phương thần. Phương thần nhục thân, mặc dù không đến mức quá mức cường đại, nhưng cũng là hắn những năm gần đây, đụng phải tốt nhất vật dẫn. Sở dĩ, hắn mới đoạt xá phương thần. Đáng tiếc là, tại hắn đoạt xá hoàn tất về sau, phát tán ra khí tức, đã dẫn phát yêu kiếm chấn động. Toàn tức. Yêu kiếm giải phong, cường hoành đến cực hạn lực lượng, trực tiếp đem nó phá hủy, hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong tại trong thế giới này. Phương thần trong đầu, liên quan tới bóng đen tin tức, lít nha lít nhít. Bất quá, trên cơ bản đều là đơn giản một chút vô dụng tin tức. Nghe xong phương thần về sau, tiểu lao thử nhếch miệng. May mắn có yêu kiếm. Tiểu lao thử một trận hoảng sợ. Nếu là không có yêu kiếm, đây chẳng phải là nói, chính mình lao đại. Đem hoàn toàn biến mất sao nghĩ tới đây, tiểu lao thử ánh mắt cực nóng nhìn về phía phương thần. Phương thần xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tiểu lao thử đầu. Yên tâm đi, mệnh ta lớn. Phương thần nhếch miệng cười nói. Tiểu lao thử gật đầu, đột nhiên hỏi, lão đại, yêu kiếm làm sao lại đột nhiên chấn động đâu? Phương thần lắc đầu, biểu thị không hiểu. Yêu kiếm tựa hồ vận dụng nó không cách nào trưởng khống lực lượng, lâm vào ngủ say, ta không cách nào liên hệ đến nó. Phương thần giang tay ra nói, hắn một lần nữa trưởng khống thân thể về sau, trước tiên liền lán đếm thử liên hệ yêu kiếm. Nhưng là làm sao, yêu kiếm triệt để ngủ say, căn bản không gọi tỉnh. Bất quá, toàn bộ hành trình mắt thấy yêu kiếm động thủ quá trình, phương thần tựa hồ loáng thoáng cảm giác được, yêu kiếm đôi bóng đen nguyên thần, tràn đầy cứu hận. Chẳng lẽ, mấy triệu năm trước, yêu kiếm cùng bóng đen gặp qua hay là cả hai có thủ? Phương thần càng ngày càng cảm giác. Yêu kiếm lai lịch quá mức phi phạm. Nhất là nó vận dụng không cách nào trưởng khống lực lượng về sau, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Yêu kiếm, đến cùng lai lịch ra sao? Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Yêu kiếm đã từng nói, có một đoạn ký ức, biến mất, nó QNZ không nhớ rõ, mình rốt cuộc ai cái gì, yêu kiếm ngủ say, tình huống cặn kẽ, càng thêm không được biết rồi. Lắc đầu, phương thần không nghĩ nhiều nữa. Được rồi, về sau sẽ biết. Phương thần nhẹ nói no im một người một chuột, nghỉ ngơi một lát sau, tiếp tục tiến lên. Lần này, kinh lịch đoạt xá sự tình về sau, phương thần rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào kiếm tâm bí cảnh. Trong lòng của hắn, vừa đi vừa về vang lên kiếm vũ hồng đã nói. Kiếm tâm bí cảnh, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngoại giới, cổ hoa quần đảo. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, toàn bộ cổ hoa quần đảo, triệt để chấn động lên. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ba đại thần tộc, thế mà đồng thời hiện thân cổ hoa quần đảo. Điều này làm cho quần đảo chi chủ đều xuất quan tự mình nên đón. Ba đại thần tộc A, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Thậm chí có chút võ giả cho rằng, ba đại thần tộc không tồn tại ở thế gian, chỉ là mọi người đỗ túa ra tới mà thôi. Nhưng là, ba đại thần tộc võ giả, lần lượt đến, chấn động toàn bộ cổ hoa quần đảo. Nhất là cổ hoa minh cường giả. Trước hết nhất chạy tới là linh tộc cường giả. Người cầm đầu, là trong tộc một vị trưởng lão, bọn hắn vừa tới, tìm đến cổ Hoa Minh. Sau đó, bắt đầu tìm kiếm nguyên yêu kiếm hạ lạc, không buông tha bất luận cái gì một điểm hy vọng nở dê. Linh tộc đến không lâu sau đó, lạc tộc cùng nguyên tộc cu nở dê đến. Nguyên tộc người, lâm vào điên cuồng. Vô tận tuế nguyệt đến nay, rốt cục phát hiện nguyên yêu kiếm hạ lạc. Nguyên yêu kiếm quá yêu, nếu nó không chủ động phóng thích khí tức, liền xem như sinh tử cảnh đế quân, cũng vô pháp cảm ứng được nó tồn tại. Mà liền tại trước đây không lâu, nguyên tộc tộc trưởng cảm ứng được nguyên yêu kiếm khí tức. Mà lại, hắn xác định nguyên yêu kiếm xuất hiện phạm vi, chính là tại cổ hoa quần đảo. Ba đại thần tộc đến, vô số tộc nhân, tản mát tại cổ hoa quần đảo mỗi một hẻo lánh. Gần như muốn đem cổ hoa quần đảo lật ngược, nhưng không có tìm tơ y một tia nguyên yêu kiếm cái bóng. Cổ Hoa Minh bên trong, một chỗ ưu nhã trong hoa viên. Đây là cổ Hoa Minh dùng để chiêu đái linh tộc cường giả. Trường lão, chúng ta người tìm khắp cả toàn bộ cổ hoa quần đảo, cu nở dê không có phát hiện nguyên yêu kiếm hạ lạc. Linh tộc đệ tử thấp giọng nói. Như phương thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là hắn tại luyện ngục bên trong xuất thủ cứu giúp Linh Việt. Mà tại Linh Việt bên cạnh, là Linh Phong. Nguyên yêu kiếm nếu không chủ động phóng thích khí tức, liền xem như nguyên tộc lao ra hỏa kia, đều không thể tìm được. Các ngươi tìm không được, cũng coi là bình thường. Linh tộc trưởng lão có chút nói. Hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân, cho người ta một loại chèn ép cảm giác. Linh Việt cùng Linh Phong biết rõ, người này nhìn như xế chiều, nhưng thực lực phi thường nghịch thiên. Nếu là hắn khăng khăng xuất thủ, cổ hoa quần đảo đều sẽ biến thành phế tích. Đương nhiên, bực này cường giả, là không thể nào tùy tiện ra tay. Trưởng lão, tiếp xuống làm sao bây giờ? Linh Phong hỏi. Có chú ý đến hay không cái khác hai tộc tình huống? Trưởng lão hỏi. Lạc tộc đối nguyên yêu kiếm cu nở dê phi thường trọng thị, thánh nữ tự mình dẫn đội đến đây, một mực tại tìm kiếm. Linh Phong no ý còn như nguyên tộc, là một vị tộc lao dẫn đội, cho tới bây giờ, cu nở dê không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nghe vậy, trưởng lão trầm ngâm một lát, sau đó nói, âm thầm nhìn chằm chằm nguyên tộc. Dù sao nguyên yêu kiếm là bọn hắn nguyên tộc chi vật, bọn hắn có lẽ có phương pháp cảm ứng. Vâng. Linh Phong cùng Linh Việt lần lượt lui ra. Không riêng linh tộc, lạc tộc cùng nguyên tộc, cu nở dê tại vắt hết óc tìm kiếm lấy. Trong nháy mắt, liền đi qua một tháng. Cổ hoa quần đảo chấn động, đã dần dần lắng lại. Nhưng càng là thực lực mạnh mẽ võ giả, càng phát ra chấn động. Bởi vì, ba đại thần tộc, vẫn tại phiên giang đảo hải tìm kiếm. Căn bản không chịu dừng tay. Kiếm tâm bí cảnh bên trong, chém giết điên cuồng hàng vạn con vượt sâu kiếm ma về sau, phương thần đối hôn nguyên kiếm trận có rõ ràng cảm ngộ. Tại một tháng này bên trong, hắn nghiên cứu hôn nguyên kiếm trận, có chỗ đột phá. Thì ra là 200 chuôi chiến kiếm, đã gia tăng đến 500 chuôi, đây là một loại trên bản chất đột phá. 500 chuôi chiến kiếm dung nhập vào kiếm trận bên trong, uy lực cường hoành phi thường. Kiếm trận tự động tăng lên tới ngũ giai tiêu chuẩn. Uy lực của nó có thể so với lục giai trận pháp. Phương thần biết rõ, kiếm trận còn có tăng lên chỗ trống. Nếu có thể đem hơn vạn chuôi chiến kiếm, toàn bộ dung nhập vào kiếm trận bên trong, uy lực của nó sẽ không thua trạng thái đỉnh phong hôn nguyên sát trận. Trong thời gian này, phương thần QNZ thử nghiệm thanh chiến kiếm dung nhập vào hôn nguyên sát trận bên trong, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Hôn nguyên sát trận chính là trận đạo đại năng sáng tạo. Phương thần không thể nào hiểu được trận đạo đại năng lý niệm, không cách nào thấu triệt phân tích hỗn nguyên sát trận quỹ tích vận hành, sở dĩ tạm thời còn không cách nào làm đến thanh chiến kiếm hòa tan vào. Bất quá, dù vậy, phương thần cũng thấy đủ. Kiếm tâm bí cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch lại không nhỏ. Một đoạn thời khắc, phương thần mở mắt, nhếch miệng cười nói. So với một tháng trước, phương thần thực lực tăng lên rất nhiều. Ngay tại phương thần cùng tiểu lão thử chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm cơ duyên thời điểm, đột nhiên cảm thấy phô thiên cái địa hùng hậu khí tức, trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Ừ, tiểu lão thử nhìn ra xa xa. Phương thần sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, thần thức tràn ra. Trong chốc lát, thần thức quyết tán, phương thần phát hiện ngoài trăm dặm, có một đạo thân ảnh quen thuộc. Tịnh lệ thân ảnh màu đỏ, ngay tại lao nhanh. Tại phía sau của nàng, có rất bao sâu huyên kiếm ma đang truy đuổi. Những này vượt sâu kiếm ma khí tức trên thân, phi thường đặc thù. Biến dị vượt sâu kiếm ma phương thần thấy thế, con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên. Khó trách liền kiếm vũ hồng đều không thể ngăn cản, chỉ có thể đào tẩu. Lão đại, kiếm vũ hồng gặp nạn. Tiểu lão thử no y phương thần gật đầu, sau đó nói, đi, đi hỗ trợ. Phương Thần đến không có tự đại đến cho là mình có thể ngăn cản được biến dị vực sâu kiếm ma công kích. Nhưng trơ mắt nhìn Kiếm Vũ Hồng bị đuổi giết, cũng không thể không cứu. Hô hô, thời không chân ý đạt tới lục phẩm chi cảnh, tốc độ tiêu thăng. Mấy hơi thở, Phương Thần liền đi tới ngoài trăm dặm. Lúc này Kiếm Vũ Hồng, ngay tại lao nhanh. Nhưng mà, sau lưng vực sâu kiếm ma, phát động mãnh liệt thế công, cản trở Kiếm Vũ Hồng đào tẩu. Trong chốc lát, trên trăm con biến dị vực sâu kiếm ma, đem Kiếm Vũ Hồng đoàn đoàn bao vây. Kiếm Vũ Hồng tay cầm trường kiếm, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy âm trầm, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Ông đúng lúc này, gợn sóng không gian xuất hiện. Toàn tức, một cái đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt lấy Kiếm Vũ Hồng thân thể. Sau một khắc, gợn sóng không gian biến mất, Kiếm Vũ Hồng thân hình biến mất trong hư không. Giống trên trăm con biến dị vượt sâu kiếm ma ngửa mặt lên trời gào thét, toàn tức phát hiện cách đó không xa Kiếm Vũ Hồng cùng Phương Thần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kiếm Vũ Hồng vừa muốn phản kháng, liền nghe đến Phương Thần truyền âm. Nàng rất kinh ngạc nhìn xem Phương Thần, trong lòng khẽ nhúc nhích. Soạt, Phương Thần không nói gì, nhìn xem gần ngay trước mắt biến dị vượt sâu kiếm ma, bàn tay vung lên, lập tức bố trí ra Hỗn Nguyên kiếm trận. Ông 500 trôi chiến kiếm, điên cuồng xuyên thẳng qua tại kiếm trận bên trong, công kích tới biến dị vượt sâu kiếm ma. Đây là Kiếm Vũ Hồng thấy thế, mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Những cái kia chiến kiếm, không phải liền là vượt sâu kiếm ma trên người sao? Thanh chiến kiếm dung nhập vào trong trận pháp đi mau. Phương Thần thúc giục nói.